Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 146, chiến đấu. Quyết chiến ma số, được rồi, đến đây đi, nào ánh mắt cũng là vào lúc này trở nên bình tĩnh lên. Nhìn ma số, trong lòng cũng là có chút chờ mong, lên đi, sock, ma số bày ra một cái chiến đấu tư thế. Sau đó cấp tốc đem một viên Pokebo, tung, hào quang màu xanh lam cũng là rơi xuống lúc này sân cỏ trên. Ánh sáng biến mất, sau cũng là làm tốt chiến đấu tư thế xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Liền quyết định là ngươi, Frasua, nào nhưng là bình tĩnh tung trong tay Pokebo. Hào quang màu xanh lam đồng thời rơi xuống đất, sau đó... Frasua cũng là cùng Sock đồng thời xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên. Này con Sock, ghế khách quý trên, Adeku nhíu nhíu mày, sau đó lẩm bẩm nói. Không phải trước con kia Sock. Nói, Adeku trong đầu cũng là hồi tưởng lại trước đây cùng Maso đồng thời sinh hoạt hình ảnh. Maso, người đối với ngươi Pokemon quá nghiêm ngặt. Adeku nhìn chính đang thể phạt hắn Throw cùng Sock Maso. Cao mày nói rằng, người dáng dấp này, là không thể bước ra bước đi kia. Sư phụ, chỉ có như vậy mới có thể để cho Pokemon trở nên càng mạnh hơn. Huấn luyện, làm không muốn liền muốn trừng phạt. Maso nhưng là giữ tợn gương mặt hô. Sư phụ ngươi tại sao liền không hiểu ta? Ngươi quá cố chấp. Maso, dáng dấp như vậy làm. Có lẽ sẽ để ngươi Pokemon nhanh chóng trưởng thành. Thế nhưng từ lâu dài đến xem ngươi loại phương thức huấn luyện này đối với Pokemon tới nói là hại. Sẽ làm tương lai của bọn họ trở nên tối tăm. Thậm chí còn sẽ làm bọn họ lưu lại ẩn tật. Adeku nói tiếp. Vào lúc này ngữ khí của hắn cũng là từ từ trở nên nghiêm lệ. Sư phụ, ngươi sẽ không hiểu. Ta cùng ta Pokemon muốn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn tâm. Maso nói 297 xong câu nói này sau khi chính là trực tiếp xoay người rời khỏi nơi này. Vào lúc ấy Maso đối với Pokemon trở nên mạnh mẽ con đường cực kỳ cố chấp. Cho rằng chỉ có nghiêm khắc đến cực điểm huấn luyện mới có thể bồi dưỡng ra mạnh nhất tinh linh. Mới có thể thắng được thi đấu. Maso, chấm ngoặc kép, hình ảnh cuối cùng. Là Adeku nhìn Maso từ từ đi xa bóng người tự lẩm bẩm. Maso, chấm ngoặc kép, ghế khách quý trên. Adeku nhìn phía dưới đối với chiến trường chính là trên Maso cũng là lần thứ hai tự lẩm bẩm. 3 ngày trước, Maso nói cho hắn gặp tham gia lần này Vectrix đại hội để chứng minh ý nghĩ của hắn là đúng. Thời điểm, Adeku chính là có loại dự cảm. Chính mình tên đồ đệ này e sợ không cách nào quay đầu lại. Mà hiện tại, làm Adeku nhìn thấy Maso này con đã thành công bước vào thiên vương cấp bậc sau thời điểm. Ở trong lòng cũng là thế Maso cảm thấy lo lắng. Bởi vì nắm giữ thiên vương cấp bậc Pokemon Maso, bản thân hắn vẫn như cũ là không có bước ra cái kia một cái ngưỡng cửa. Sư phụ, người nhìn thấy đi, ta thành công. Người không phải nói ta phương thức này là không thể bước vào thiên vương cấp bậc sao? Nhưng là ta thành công. Phương pháp của ta là đúng. Maso ở bên trong tâm hò hét. Tầm mắt của hắn đảo qua ghế khách quý trên Adeku. Sau đó sẽ thứ nhìn về phía nào. Lớn tiếng hô. Để chứng minh ta là đúng. Nào, ta nhất định sẽ giải quyết đi ngươi. Chứng minh sao? Rỗng ruột bên trong cũng là hơi nghi hoặc một chút. Cũng là suy đoán Adeku cùng Maso trong lúc đó có phải là có cái gì làm người khó có thể mở miệng mâu thuẫn. Có điều, nào cũng không có dự định liền nhân vì cái này mà đem mình thắng lợi chắp tay nhường cho. Hơn nữa, đã sớm là thiên vương cấp bậc nào tự nhiên cũng là đã sớm nhìn ra rồi Maso con kia sóc là thiên vương cấp bậc Pokemon. Thế nhưng Maso cũng không phải thiên vương cấp bậc người huấn luyện. Dáng dấp như vậy, trận này đối chiến phỏng chừng nên nguy hiểm không phải nào. Là Maso cũng khó nói. Lên đi, Sock, double kick, Maso nắm chặt to bằng nắm tay thanh hô. Frasua, dual chop, nào hơi tay vịn, thản nhiên nói. Sóc hướng về Frasua trùng tập mà đến. Mà Frasua nhưng là tại chỗ lấy duo chop làm phòng ngự hình. Double kick cùng duo chop đều là tấn công hai lần. Vì lẽ đó này hai lần tấn công cũng là hết mức va chạm. Muốn nói thực lực, Frasua tự nhiên là không sánh được đã bước vào thiên vương cấp sau khác. Thế nhưng dưới sự chỉ huy của Maso, sóc này con thiên vương cấp bật Pokemon có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Mà Frasua nhưng là không giống. Dưới sự chỉ huy của Nao, Frasua thậm chí là có thể phát huy ra vượt qua thực lực của hắn sức chiến đấu. Cho nên nói, Frasua duo chop cũng là đỡ lấy sóc double kick. Mặc dù nói Frasua vẫn là thoáng lui về phía sau vài bước. Thế nhưng chung quy là đỡ lấy. Cái gì? Maso kinh ngạc hô. Sóc, tiếp tục tiến lên. Double kick, double kick, double kick. Duy trì sót đen. Nao thản nhiên nói. Nao kỳ thực vẫn có ý nghĩ như thế. Giả như bởi vì sót đen phóng thích mà xuất hiện loại kia xoay tròn sức mạnh có thể trung hòa đối thủ tấn công. Như vậy, sót đen cái này tuyệt chiêu liền trở nên cực kỳ nghịch thiên rồi. Liền có thể lấy trung hòa thương tổn, cũng có thể tăng lên lực công kích. Nào trước cũng là vẫn ở thử nghiệm. Thế nhưng, muốn để sót đen loại kia xoay tròn sức mạnh chân chính văng ra thương tổn nói nghe thì dễ. Vậy cần cực kỳ chính xác nắm bắt thời cơ. Trước Frasua cũng đều là chưa thành công. Thế nhưng hiện tại, Nào cảm thấy có thể. Đối với chiến trường chính là trên, Frasua bắt đầu quay chung quanh chính mình trọng tâm bắt đầu xoay tròn. Sau đó sóc double kích cũng là một hồi lại một hồi đá vào Frasua trên người. Maso tuyển thủ sóc tiến hành rồi cực kỳ mãnh liệt tấn công. Mà Nao tuyển thủ Frasua nhưng là tiếp tục lấy phòng ngự biện pháp. Nhìn dáng dấp Frasua hoàn toàn không tìm được cơ hội tiến hành công kích a. Cục diện tựa hồ là đối với Maso tuyển thủ có lợi. Giải thích trên đài, người chủ trì một viên tiểu bạch la lớn. Đúng là không có chút nào hiểu. Chính ở chỗ này nói lung tung. Trên ghế xem thi đấu. Kết lần lầm bầm nói rằng. Rất rõ ràng là chỉ có lợi được chứ. Sót đen vẫn đang tăng lên Frasua lực công kích. Mà nhìn qua mặc dù là sót double kích vẫn ở trong số mệnh Frasua. Thế nhưng, double kích thương tổn đều là bị loại kia xoay tròn trung hòa rơi mất 8-9 phần 10. Tạo thành thương tổn cực kỳ có hạn. Maso, chấm ngoặc kép, Adeku tiếp tục nhìn lúc này chính đang điên cuồng chỉ thị sóc điên cuồng phát động tấn công. Maso, trong lòng cũng là có một vẻ thất vọng sản sinh. Hiện tại Maso, ở Adeku trong mắt đã triệt để mất đi đảm nhiệm Anova từ thiên vương tương lai. Hơn nữa, giả như Maso tiếp tục dáng dấp như vậy xuống. Tương lai của hắn sẽ là một vùng tăm tối. Dragon Rush. Nào thản nhiên nói, cái gì? Maso lúc này nhất thời gặp thần, nhìn lúc này đứng ở trước người mình xê hoan khí thô sóc. Cùng với đã hướng về chính mình sóc phát động công kích Frasua. Trong nội tâm cũng là không khỏi hỏi chính mình vừa nãy là đang làm gì? Trước tấn công, Frasua thể lực vẫn khả quan, trái lại là làm phe tấn công sóc tiêu hao thể lực càng nghiêm trọng hơn. Đúng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Mà khi Maso dự định truyền đạt phòng ngự mệnh lệnh thời điểm, Frasua Dragon Rush nhưng là đã gần trong gang tấc. Làm sao sẽ nhanh như thế? Maso thất thần hô. Hắn nhìn mình sóc, nhưng là phát hiện thân là thiên vương cấp bật hắn lúc này đang đối mặt cái này Dragon Rush thời điểm, dĩ nhiên là đang hãi sợ. Không thể, không thể. Kết cục không nên là như vậy. Không nên là như vậy. Maso ở bên trong tâm hò hét. Thế nhưng điều này cũng ngăn cản không được hắn thiên vương cấp sóc khác bị một con liền thiên. Vương biên giới đều không có nhìn thấy Frasua đánh bại. Dragon Rush hung hãn trong số mệnh. Sóc cũng là trực tiếp bị đánh bay ra đối với chiến trường chính là. Ngã trên mặt đất. Hai mắt đánh tới vòng tròn. Sóc. Mất đi năng lực chiến đấu. Frasua thắng lợi. Trọng tài xác nhận sau khi, cũng là nâng lá cờ hô. Tại sao lại như vậy? Phương pháp của ta là sai sao? Tại sao? Coi như là đã trở thành thiên vương cấp bậc. vẫn là chiến thắng không được. Maso có chút thất thần lẩm bẩm nói. Bởi vì ngươi tâm. Nào âm thanh đột nhiên lớn lên. Để toàn trường khán giả cũng có thể nghe thấy. Bởi vì ngươi tâm hoàn toàn không có đối với Pokemon nhân ái. Ngươi tâm chỉ lo chính mình thắng lợi. Ta không phản đối nghiêm khắc huấn luyện. Thế nhưng ta càng thêm tán thành nhân ái người huấn luyện. Chỉ có nghiêm khắc có lẽ sẽ để Pokemon trở nên càng mạnh hơn. Thế nhưng chính ngươi nhưng là đã đem ngươi Pokemon đặt ở công cụ chỗ ngồi. Nào thản nhiên nói. Maso, không thể phủ nhận. Ngươi sóc rất lợi hại. Thực lực cách xa ở ta Frasua bên trên. Thế nhưng vì sao lại thua đây? Đó là bởi vì ngươi căn bản cũng không có triệt để phát huy ra sóc thực lực. Ngươi nên từ ngươi cá nhân góc độ đi tìm vấn đề. Mà không phải vẫn mù quáng trở nên mạnh mẽ. Nào thản nhiên nói. Nào, chấm ngoặc kép, ghế khách quý trên. Adeku tự nhiên cũng là nghe thấy nào âm thanh. Hắn không biết nào là làm sao biết ma số cái này thói hư tật xấu. Thế nhưng hiện tại hắn rất cảm kích. Rất cảm kích nào lời nói này. Hắn lời nói này hay là có thể cứu lại một vị tương lai thiên vương. Vấn đề của ta. Maso hai mắt từ từ thất thần. Sau đó. Cũng là trong nháy mắt về quá thần. Có chút không muốn thừa nhận hô. Được. Vậy ngươi liền đến cho ta nhìn một chút ngươi nói lời này tư bản đi. Vẻn vẹn chỉ là đánh bại ta một con Pokemon. Còn chưa có tư cách đến nói với ta giáo. Tiếp đó. Ta sẽ để ngươi xem một chút. Ta lại không có tư cách tới nói giáo thuyết giáo ngươi. Nào thản nhiên nói. Sau đó hắn cũng là đem Frasua yên lặng thu hồi Pokeball bên trong. Mà ở đối diện, Maso cũng là đem Sock thu hồi Pokeball bên trong. Nào không nói gì. Chỉ là từ trên cổ của hắn. Lấy xuống cái viên này có chút cũ kỹ Pokeball. Nhìn Maso, ở trong lòng cũng là lẩm bẩm nói rằng. Chiến đấu, cần không chỉ là dũng mãnh, liền để ngươi nhìn một chút như thế nào chiến đấu đi. Trên ghế xem thi đấu, Cynthia ba nữ ánh mắt nhìn thấy nào động tác sau khi đều là ngưng lại. Các nàng biết, con kia Pokemon, nào vương bài liền muốn xuất hiện. Ghế khách quý trên, Adeku cùng còn lại ba vị thiên vương ánh mắt trong nháy mắt nghiêm nghị lên. Bọn họ là biết đến, con kia Pokemon. Nào vương bài là gì chờ cường hãn. Coi như là bọn họ đang đối mặt này con Pokemon thời điểm. Lúc đó bọn họ trả lời cũng đều là không chắc chắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.